Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tài vô đó tạo thành những cái cạnh nhọn, nó lấy cái đó mà phang đó thì đến tao còn chết đó. Không, đập cái đó là đến tao còn chết, nó nói gì ma quỷ. Không. Đúng không ạ? Rất là ghê. Ok. Sau cái tập ngày hôm qua đó, có một số bạn inbox hỏi mình về cái, nói rằng là cái đinh đóng quan tài, cái ván gỗ quan tài, rồi là một số những cái vật nó kiểu kiểu như vậy, thì tại sao nó lại kỵ tà kỵ ma, trong khi đó là cái mà đáng nhẽ là ma quỷ nó sẽ ở trong những cái đó, bởi vì nó ở nghĩa địa. Thế thì như thế này, mình đã từng nói với các bạn về cái trấn yểm rồi đúng không ạ? Về cái trấn yểm quan đã từng nói các bạn nghe về cái chuyện đó rồi. Những cái đinh đóng quan tài đó, nó là cái vật, nó theo hai dòng quan điểm đó. Quan điểm thứ nhất là nếu như đóng đinh sắt vào quan tài theo những cái phương vị cố định thì nó sẽ làm cho người ta, cái hồn người ta bị giam trong đó, đó, không thể siêu thoát được. Cái quan điểm tiếp theo đó là vẫn là cái đinh đóng quan tài đó sử dụng bằng kim loại hay cách nào đó đóng theo một cái phương vị nào đó khác thì nó sẽ làm cho ma quỷ sẽ không xâm nhập được vào để chiếm lấy cái xác của người. Đó, thì với hai cái luồng quan điểm đó thì cái đinh đóng ván quan tài đó, nó là một cái thứ mà có gây, có thể, tức là chúng ta có thể hiểu rằng á, là nó có thể tác động trực tiếp đến hồn phách của con người. Em thì là như vậy. Đấy là cái quan điểm, một số cái quan điểm như vậy. Còn ví dụ ở trong dân gian nó có một số loại gỗ, một số loại gỗ nó cũng có thể tác động được đến những linh hồn, ví dụ như là gỗ cây hòe. Đấy, cây hòe thắt cổ cú heo đang viết đó các bạn. Rồi là cây dối. Rất nhiều thầy pháp dùng cái vòng gỗ dối, cái vòng dối đó để yểm phép vào đó, đúng không ạ? Có ở miền Nam thì mình không biết, nhưng ở miền Bắc có cái cây vông đó, cái cây vông đó cũng là cái gỗ mà người ta nói là đánh được cả ma cả quỷ. Cây dâu, cành dâu hoặc là gỗ đào làm roi để vụt quỷ, buộc cành dâu vào cửa đó, là ma nó bay vào là nó bị cào vào người, nó phải bay ra đó. Thì cái đó là cái mà một số cái như vậy. Thì đó, cũng có rất nhiều bạn nói rằng là cái giấy mà che mặt người chết đó, mình nhặt trộm nó về, sau đó là mình nhìn, mình đục một cái lỗ, mình nhìn qua đó là mình thấy ma. Ok, tôi chưa có thử. Thế nhưng mà có một cái quan điểm như thế này đó. Đọc mấy chuyện mang ngắn chiều fan lâu năm. Ok, Phạm Văn Toàn, mình sẽ đọc xong cái bộ quỷ mệnh này thì mình sẽ đọc một cái series chuyện ngắn của bé Trang Mông Gờ To nghe. Bé Trang Mông Gờ To có gửi cho mình một cái series chuyện ngắn 3-4 chuyện, mình sẽ biên tập lại cùng với một số chuyện khác, mình sẽ đọc một cái series đó. Đó, thì ok, mình quay lại trở lại tiếp. Mình đang nói đến cái giấy đó. Có một số cái quan niệm là như thế này. Đó là khi mà cái người chết đó, người ta mới chết, thì thật ra là về phần âm là người ta vẫn có sự thở. Đó, người ta vẫn có sự thở. Thế thì cái gì ạ? Cái giấy đó che lên mặt với mục đích để làm gì? Để cho những cái linh hồn khác nó không thể vào. Đó, nó không thể vào và nó không thể ra được. Nó không thể dạng như kiểu cướp xác đó. Dân gian của Trung Quốc thì người ta hay đặt lên đó một cái tờ giấy vàng, hoặc là dán bùa đặt từ ấn đường. Cái bùa đó sẽ đặt từ ấn đường cho đến mép cằm, hoặc là đặt cả một cái giấy bản vàng lên mặt để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.